Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 50 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết đem củ khoai lang cắn hơn nửa ném vào đống lửa, dùng cổ tay áo lau vụn trên mặt nói: "Chỉ là dựa theo bây giờ loại tình huống này xem, có cái gì cũng không có biện pháp nhìn thấy." "Ngài thân phận đặc thù, Tấn Vương phủ lo lắng ngài gặp chuyện không may, cũng không muốn ngài có chuyện gì, đương nhiên hy vọng ngài cách xa càng tốt. Nếu ngài là muốn xem, người nào đó trong Tấn Vương phủ không đi Thổ Dương Thành, chung quy cũng là có biện pháp xem mà." Giáo úy do dự một lát, vẫn là nói thẳng đến Thổ Dương Thành. Hắn biết rõ giống thập tam tiên sinh đại nhân vật như vậy, tiếp nhận ám mệnh của bệ hạ đến biên giới, cái gọi là thai thiên tử tuần tra xem sát, có thể có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này, đương nhiên chỉ có thể là bản thân vị đại tướng quân kia. Chẳng qua hắn vẫn là không dám trực tiếp đem tên của Hạ Hầu đại tướng quân nói ra. Các học sinh thư viện thành Trường An xuất cảnh tới biên giới Yến Bắc, trên đường từng qua Thổ Dương Thành. Lúc ấy tướng quân phủ phụ trách ra mặt tiếp đãi là phó thủ hạ của Hạ Hầu tướng quân, cho nên Ninh Khuyết còn chưa từng gặp bản thân Hạ Hầu tướng quân. Lúc này nghe được ba chữ Thổ Dương Thành, nghĩ vị đại tướng quân lấy thô bạo nổi tiếng kia trong thành Thổ Dương, hắn trầm mặt một lát cười nói: "Về sau chung quy là cần đi." Ngày thứ hai, Ninh Khuyết cùng mười mấy tên tinh nhuệ đường quân bảo hộ hắn lần nữa xuất phát, theo Yến Quốc bắc cảnh phòng tuyến biên tái đơn giản đi về phía đông. Thời gian vừa qua khỏi chính ngọ, đã đến tận cùng đầu đông chiến tuyến Tây Lộ đường quân phụ trách. Tầm mắt vượt giới hạn, rõ ràng thấy một mảng sông núi màu xanh, còn có tòa thành đất vàng cánh núi không xa. Mười mấy gã quan quân ở ngoài Đông Thắng Trại chờ bọn họ đến. Tướng quân Đông Thắng Trại cũng không biết vị thập tam tiên sinh này là ai, chỉ là từ trên vẻ mặt kích động của văn thư tướng quân phủ Thổ Dương Thành còn có các quan quân cấp dưới đoán được, hắn là vị đại nhân vật đến từ thành Trường An, hắn là cùng thư viện có chút quan hệ. Ninh Khuyết nhìn các quan quân ngoài thành trại cười cười, từ trên lưng đại hắc mã nhảy xuống, cùng vị tướng quân kia khách khí hàn huyên vài câu trước, sau đó đi hướng bên phải, đi đến trước người nào đó cười nói: "Ở lại bên này quen chưa?" Quan quân trước người hắn là thiếu nữ, mặc một bộ tiễn trang, trên người tất cả đều là tro bụi hoa nguyên rơi xuống. Nàng nhìn Ninh Khuyết cười nói: "Tuy không thoải mái bằng ngươi, nhưng cũng quen rồi." Ninh Khuyết cười nói: "Không quen cũng phải quen. Trước kia ta đã nói với ngươi, chiến trường thật sự cùng các ngươi, những gia quả này ở trong thành Trường An tưởng tượng không giống nhau." Tiếp theo hắn chú ý tới Lâm Xuyên Vương Dĩnh, cũng ở đứng ở trong quan quân. Vị thiếu niên 15 tuổi này bị bão cát biên giới thổi đi rất nhiều ý tứ hàm súc ngây ngô, dáng người như cũng cao vọt lên không ít. Hắn nhìn các học sinh thư viện này tới tiền tuyến không đủ một tháng, nhưng khí chất tinh thần so với lúc ở Trường An thay đổi không ít, tán thưởng: "Xem ra mọi người đều rất là quen thuộc cuộc sống nơi này, ta an tâm rồi." Tướng quân Đông Thắng Trại theo phía sau hắn, thấy hắn không để ý tới mình thế nào, liền có chút không vui, thầm nghĩ: mặc dù ngươi là đại nhân vật đến từ thành Trường An, nhưng bây giờ là ở trong quân doanh, lại có tư cách gì sĩ diện. Nhưng sau khi hắn nghe được phen đối thoại này, nhất thời hiểu vị thập tam tiên sinh này quả nhiên là đại nhân vật không dễ chọc. Bất cứ ai dám nói đối với con gái Vân Huy tướng quân như thế, dám đối với đệ tử thư viện sĩ diện đều là đại nhân vật đích thực. Đệ tử thư viện ngày sau, mục tiêu bồi dưỡng là trở thành quan viên triều đình, sẽ không phát sinh quan hệ với hệ thống quân đội. Nhưng đại đường dùng võ lập nước, trong kế hoạch bồi dưỡng chân tu tiền tuyến là một chi tiết ắt không thể thiếu. Đông Thắng Trại ở tận cùng đầu đông phòng tuyến đường quân, cách bộ lạc nào đó của tả trướng Vương Định cực kỳ gần. Lại cùng bộ đội Yến Quốc còn có những cao thủ thanh niên các nước Trung Nguyên đến viện trợ cực gần. Thừa nhận hai tầng áp lực, có thể nói là nơi gian khổ nhất trong viện Yến Quân. Nghìn năm qua, nguyên tắc chân tu của thư viện đó là nơi nào gian khổ nhất, đệ tử nên đi nơi đó. Vì thế trong thọ thành đất vàng đóng quân 3.000 binh mã này, có nhiều đệ tử thư viện nhất. Trừ du kỵ bộ đội, tổng cộng có 11 đệ tử thư viện. Trên đường từ Trường An đến biên giới Yến Bắc, Ninh Khuyết và các học sinh thư viện sớm chiều ở chung, qua lại phi thường quen thuộc. Hơn nữa tham gia chân tu đều là đệ tử người đường, những cảm xúc phân tranh kia của ngày xưa sớm biến mất không dấu vết. Cách hơn tháng hai bên gặp mặt lần nữa, tự nhiên rất nhiệt tình náo nhiệt. Từng trải qua kiếp sống xa trường, huyết hỏa thật sự, từng trải qua sinh tử, những người trẻ tuổi kia mới có thể nhanh chóng thành thục. Cũng chính vì là thành thục, bọn họ đối với Ninh Khuyết trong nhiệt tình sẽ khó tránh khỏi lẫn một ít kính yêu cùng cảm giác khoảng cách. Dù sao Ninh Khuyết là đệ tử thư viện tầng 2, thân phận địa vị cùng bọn họ đã kéo giãn khoảng cách cực lớn. Ven hồ màu xanh lam, Tư Đồ Y Lan lấy ra khăn tay ướt nhẹp, đem bụi trên trán lau đi, quay đầu nhìn Ninh Khuyết trầm mặt hỏi. Không quen được tiền hô hậu ổng. Ninh Khuyết đi đến ven hồ, nhìn đáy hồ bóng dáng trần, mọc vạn năm, cười nói. Được tiền hô hậu ổng, được người ta tôn kính vốn chính là mục tiêu chúng ta, người như thế phấn đấu. Ngươi từ nhỏ ở trong tướng quân phủ thành Trường An lớn lên, nương tử quân uy chấn tứ phương, nào hiểu tâm tính chúng ta lợi dân chúng tầng dưới chót này. Tư Đồ Y Lan đứng dậy, đem khăn tay đưa cho hắn nói. Nhưng ta lúc trước thấy ngươi cười rất miễn cưỡng. Ninh Khuyết lau mặt nói. Trước kia những bạn học này đối với ta hững hờ, về sau đi đường vốn đã tốt rồi, kết quả bây giờ nói chuyện với ta lại cung kính như vậy. Trái ngược quá lớn có chút không thích ứng được. Cho nên ngươi muốn một mình cùng ta đến bên hồ đi một chút. Ừ. Quân đội là nơi chú ý giai tầng nhất, quân lệnh như núi, chỉ cần là cấp trên. Vô luận hắn tuyên bố quân lệnh có đạo lý hay không, vô luận ngươi cho rằng đây là chịu chết hay không, ngươi cũng phải cưỡi ngựa xông về phía trước. Tư Đồ Y Lan nhìn hắn nói. Rời khỏi thư viện đi tới tiền tuyến, tham gia vài lần chiến đấu, bị các tướng quân hung hăng đánh miệng mấy phen, bọn họ tự nhiên liền sẽ hiểu thế giới này chung quy vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Nói đến chiến đấu cùng thực lực, Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói. Lúc ban đầu ta quen ngươi, cho rằng ngươi chỉ là ác nữ ỷ vào gia thế hoành hành phố phượng, nương tử quân trong truyền thuyết ta chưa từng thấy, cũng không nghĩ đến giỏi bao nhiêu, thật không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động lựa chọn đến Đông Thắng Trại, hơn nữa trong này làm xinh đẹp như vậy. Dù sao cũng là trẻ tuổi tuấn ngạn từ các quận của đại đường chọn lựa ra, quân doanh quy củ nghiêm ngặt cùng chiến đấu tàn khốc, các học sinh thư viện tham gia chân tu rất nhanh sẽ bắt đầu bày ra năng lực của mình, tuy vẫn chỉ là những quan quân tầng dưới, nhưng ở bộ phận mình phụ trách kia đều làm rất khá. Tư Đồ Y Lan xuất thân tướng môn thế gia, có gan làm việc, thể hiện đặc biệt nổi trội xuất sắc. Đến Đông Thắng Trại chưa hơn tháng, đã xuất lĩnh du kỵ vào Hoang Nguyên trinh sát 6 lần, trong đó có 2 lần cùng du kỵ Vương Đình gặp nhau, chém đầu hơn 10, quân công đã báo đến Thổ Dương Thành, chỉ chờ lập tức được khen ngợi đề bạt. Tại Trương Dương Đình căn bản không có đảm lượng khai chiến toàn diện, bọn du kỵ kia cũng căn bản không phải tinh nhuệ của Dương Đình, là kỵ binh của bản thân bộ lạc nhỏ, chẳng qua vì quân công đẹp, cho nên mới trẻ giết ra như vậy thôi. Tư Đồ Y Lan một thân anh khí hiên ngang, không có nửa điểm kêu kiều nói. Giết một chút kỵ binh bộ lạc không tính là gì, nếu thật cùng kỵ binh Dương Đình chống lại, ta không dám nói thắng, chỉ có thể tranh thủ giết nhiều. Ninh Khuyết dây dây cổ tay có chút cứng, rời khỏi vị thành gần 2 năm. Trên lưỡi đao của hắn đã có 2 năm chưa nhóm máu tươi kỵ binh Thảo Nguyên. Lúc này nghe lời Tư Đồ Y Lan bình tĩnh mà cực kỳ giàu cảm giác nhiệt huyết, không khỏi có chút hoài niệm thời gian cưỡi ngựa Hồ Sơ Bích cầm đao đốn củi huyết chiến kia. Thật ra ta luôn rất tò mò, người đến tục cùng là người như thế nào? Tư Đồ Y Lan ở bên hồ xoay người lại, đôi lông mày chậm rãi nhướng lên, cực có hứng thú nhìn mặt Ninh Khuyết nói. Phụ thân từng chọn đọc hồ sơ tài liệu của người ở quân bộ, nhưng chỉ nói cho ta một ít đại khái, không chịu nói cho ta biết quá nhiều chi tiết. Bị tai truy hỏi sát cũng chỉ nói nếu ngày sau có cơ hội kề vai chiến đấu với ngươi, tất cả nghe ngươi là được. Ta rất ít thấy phụ thân đối với ai đánh giá cao như thế. Ngươi đến tục cùng ở Dị Thành đã làm những gì? Có thể được Dần Quy tướng quân đánh giá như vậy, quả thật có chút tự hào nha. Ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua đầu vai nàng, dừng ở trên mặt hồ xanh lam, nhớ những năm tháng vị thành, trầm mặt một lát nói. Lúc ở Dị Thành ta chủ yếu là một việc. Chuyện gì? Giết mã tặc. Nghe nói mã tặc trên Hoang Nguyên hung hãn nhất, thậm chí ngay cả kỵ binh của Kim Trướng Dương Định cũng không muốn đi trêu chọc bọn chúng. Không khoa trương như vậy đâu, chẳng qua cơ cấu mã tặc rất phức tạp. Có mã tặc thật sự, có lưu dân không có cơm ăn. Ta ngay tại Hồ Sơ Bích nơi đó từng thấy lưu dân Yến Bắc tới, cách xa như vậy cũng không biết bọn họ vượt qua dân sơn như thế nào. Hơn nữa ngươi khẳng định không ngờ tới mã tặc lợi hại nhất ta từng gặp chính là kỵ binh của Kim Trướng Dương Định ngụy trang. Kỵ binh Kim Trướng Dương Định? Vậy là ngươi thắng hay là bọn hắn thắng? Ta từng nói ta chỉ làm việc giết mã tặc, nếu là bọn hắn thắng thì ta giết như thế nào? Ninh Khuyết nhìn nàng nói. Ta nghĩ Dần Huy tướng quân sở dĩ nói với người phen lời đó đại khái là biết ta ở trên quan nguyên, có bản lĩnh giết người, thật ra cái này cũng không lạ. Tư đồ Y Lan nhìn hắn nói, giết nhiều mã tặc như vậy, chính mình còn chưa chết, người rất lợi hại. Ninh Khuyết nói, một điểm này ta không phủ nhận. Đều nói đến trên người đời tu hành mạnh nhất, nhưng lấy những người tu hành ta từng gặp mà nói, nếu đem bọn họ đặt tới trên hoàng nguyên, chỉ cần gặp phải một đội mã tặc 100 người, bọn họ tuyệt đối không sống được. Nhưng ngươi vẫn là muốn trở thành một người tu hành. Bởi vì ta biết giết người, nếu trở thành người tu hành, ta có thể trở thành một người tu hành có thể giết người. Ninh Khuyết sau khi tạm dừng một lát cười nói, ta luôn có cái ý nghĩ, ngươi không nên đến bên ngoài nói lung tung nha. Tư đồ Y Lan cảm thấy hứng thú nói, ta cam đoan sẽ không để lộ bí mật, nói mau đi. Ninh Khuyết đi đến ven hồ, nhìn hồ nước U Lam hướng bắc kéo dài không nhìn thấy điểm cuối nói. Người tu hành quả thật có được thực lực cá nhân đủ cường đại, nhưng theo ý ta, trên đời những người tu hành kia cũng không biết giết người như thế nào. Tư đồ Y Lan tự hỏi thời gian rất lâu, nhíu mày hỏi, giết người không phải là giết người sao? Ninh Khuyết nhìn nàng liên tục hỏi ra mấy vấn đề. Giết người như thế nào là tốn ít sức nhất, như thế nào ở dưới tình huống thực lực xa không bằng kẻ địch giết chết đối phương, như thế nào lợi dụng hoàn cảnh gió thổi, thậm chí ánh mặt trời giết người, như thế nào ở dưới tình huống bị thương nặng sắp chết, trá ra sức lực cuối cùng giết người. Giết người như thế nào mà không bị người ta giết? Tư đồ Y Lan lắc lắc đầu, thầm nghĩ, mình ở trên hoang nguyên gặp kỵ binh thảo nguyên, cầm lấy cung tên liền bắn, cầm lấy phát đao liền chém, nào có nhiều cách nói như vậy. Nếu giết người thật sự là chuyện phức tạp như vậy, người có thể dạy ta hay không? Loại chuyện này không có cách dạy, giết người nhiều tự nhiên hiểu, cho nên quân doanh biên giới là nơi thích hợp tôi luyện kỹ xảo giết người nhất, mà những người tu hành sẽ rất ít ở trong quân doanh tu hành. Ninh Khuyết nói, may mắn hoặc là bất hạnh, ta ở trong quân trại của Dị Thành sinh hoạt rất nhiều năm, ta nghĩ đây chính là chỗ Dân Huy tướng quân cảm thấy ta không tệ, cũng là chỗ bây giờ người tạm thời còn chưa thể lý giải. Tư đồ Y Lan nhìn hắn tò mò hỏi, ngươi là đệ tử thư viện tầng 2 đầu tiên đến biên giới chân tu, chẳng lẽ mục đích của ngươi chính là muốn ở trong quân danh tu hành? Nếu có cơ hội, ta đương nhiên muốn dùng bản lãnh người tu hành ở trên chiến trường thử xem. Ninh Khuyết một lần nữa cất bước, theo đá nhỏ trắng mòn ở đi bên hồ về phía bờ đông tự diễu. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, vô luận là thành Thổ Dương hay là triều đình đều sẽ không cho ta loại cơ hội này. Tư đồ Y Lan nhìn bóng lưng hắn lắc lắc đầu. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn hồ nước U Lam, nhìn mây trắng cây cối trong ảnh chiếu mặt nước xa xa, nhìn sâu trong hoang nguyên chỗ xa hơn mắt thường không thể nhìn thấy, cảm thấy ngón tay càng lúc càng ngứa. Không biết có người tu hành đặc biệt ở trên chiến trường tu hành hay không? Hắn quả thật đối với loại thiết tưởng này rất cảm thấy hứng thú, nhưng thực sự làm hắn ngứa tay không phải cái thiết tưởng này mà là một số thứ rất đơn giản. Thân ở hoang nguyên, ngửi trong gió truyền đến mùi phân ngựa, còn có những khí tức hơi khét, không biết loại cỏ dại nào thiêu đốt. Hắn cảm thấy mỗi một bộ phận thân thể mình đều cùng 3 thanh trường đao đeo phía sau lưng chấn rung nhẹ nhẹ như vậy, khó có thể ức chế muốn dục ngựa lao vào sâu trong thảo nguyên, vùng đao chém ngã một lại một kẻ địch nữa. Chỉ tiếc cái hồ U Lam trước mắt này không phải hồ Sơ Bích. Cái hồ quanh Đông Thắng Trại này không biết ở trong Mang Nhân thảo nguyên gọi là gì, dài nhỏ giống thần, từ nơi này kéo dài đến sâu trong cực bắc hoàng nguyên, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Bởi vì hồ nước quá sâu, tỏa ra hào quang u lam, giống như là ngọc bích, bị hòa tan, lại ngưng kết thành tơ. Đây là hồ Phiến Hàn. Nước hồ không thể dùng để uống, cho nên không có ở nơi này hạ trại. Tư đồ Y Lan nhìn thấy ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn phía mặt hồ, nâng lên cánh tay chỉ hướng núi rừng xa xa ven hồ nói. Mang Nhân Du Kỵ trước kia xâm phạm Thượng Nam, đều là từ trong mảng núi rừng kia chui ra, rất là đột ngột, chẳng qua những sáng sớm gần đây, không còn người thảo nguyên dám tới gần nơi này. Ninh Khuyết nhìn chỗ cây rừng mơ hồ có thể thấy được trong sương mù kia hỏi, bây giờ có thể đi qua không? Vượt qua mảng núi rừng đó sẽ đến Đông Tuyến Yến Quân, vì tránh phiền tối chúng ta cũng không đi qua như thế nào, đương nhiên bọn họ cũng không tới đây như thế nào, hai bên có thể có khế ước ngầm không để ý tới nơi đó. Ngươi có từng thấy những người đó không? Người nào? Cao thủ trẻ tuổi các quốc gia bởi vì Tây Lăng Thần Điện chiếu lệnh tới, kiếm cát, bạch tháp cái gì? Tư đồ Y Lan lắc đầu nói, chưa từng thấy, chẳng qua lần trước sau khi gặp phải Du Kỵ, Đông Thắng Trại điều quân đi đuổi bộ lạc đó, kết quả gặp hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện. Nghe 4 chữ hộ giáo kỵ binh, Ninh Khuyết xoay người lại hỏi, sau đó thì sao? Tư đồ Y Lan nhớ tới tình cảnh ngày đó, vẫn có chút tức giận, cười lạnh nói,

lấy ra văn thư Thổ Dương Thành thẩm duyệt giao cho đối phương. Sau khi xác nhận Ninh Khuyết là người Đường, những đệ tử đến từ Đại Hà Quốc Mặc Hồ Uyển này nhất thời trở nên càng thêm thả lỏng. Những thiếu nữ kia vây quanh ở một chỗ, xa xa nhìn hắn tò mò nghị luận. Nữ tử kia thì là thành khẩn tạ lỗi nói: lúc trước không biết thân phận công tử, giọng lấy đao tên hướng sự thật đường đột, còn xin công tử thứ lỗi. Thiếu nữ Đường Quốc lấy Sơ Lãng mạnh mẽ trứ danh, vô luận là Lý Ngư hay Tư Đồ Y Lan trong tính cách đều có loại thành phần này. Ninh Khuyết rất ít có thể nhìn thấy nữ tử dịu dàng như vậy. Hắn nhìn thoáng qua nam đệ tử Mặc Hầu Uyển thành thật nhu thuận đứng xa xa, nhớ tới đồn đãi Đại Hà Quốc trọng nữ khinh nam, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu Đại Hà Quốc trọng nữ khinh nam, vì sao những nữ đệ tử Mặc Hầu Uyển này lại thông tình đạt lý ôn nhu như thế, thậm chí tỏ ra quá mức bình hòa chút? Hắn cười lắc lắc đầu: cô nương thật là quá mức khách khí rồi. Suối nước nóng này vốn chính là các người phát hiện trước, ta mới là kẻ khách không mời mà đến kia. Muốn nói xin lỗi cũng nên là ta xin lỗi mới đúng. Nữ tử đôi mươi kia chần chừ một lát nói: quả nhiên không hổ là nhân vật thượng quốc, ngôn ngữ tính tình ôn hòa rộng lượng, tại hạ Mặc Hồ Uyển tam đệ tử trước Chi Hoa, nếu công tử đã thích suối nước nóng này không bằng... Nếu là người Đường bình thường, nghĩ hẳn cũng sẽ không làm cho vị Mặc Hồ Uyển tam đệ tử này coi trọng ôn hòa như thế. Chỉ là nơi đây cách Đông Thắng Trại không xa, trên người Ninh Khuyết mặc cái áo khoác màu đen kia chính là món quà Hồng Tụ Chiêu Giản đại gia tiễn đưa, vô luận chất liệu hay là công thiêu đều là bản lĩnh đệ nhất lưu trên đời. Nữ tử Đại Hà Quốc nào có không biết đạo lý ăn mặc của Đại Đường, chỉ nhìn một cái liền đoán được Ninh Khuyết tất nhiên là lai lịch bất phàm, nói không chừng đó là những đệ tử thư viện nghe nói ở trong Đông Thắng Trại chân tu, vì thế thái độ càng thêm ôn hòa khiêm tốn. Ai, nào có đạo lý bực này? Ninh Khuyết cười nói: ta chỉ là dọc hồ tùy ý đi lại, ngẫu nhiên phát hiện dòng chảy hồ khác thường, đoán được nơi này có thể có suối núi. Trước đó cũng không nghĩ tới sẽ là một cái suối nước nóng, các ngươi không cần để ý ta. Nghe lời này, vẻ mặt nữ tử kia bình tĩnh như cũ, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lấy Đại Hà Quốc tôn kính đối với Đường Quốc, nhất là đoán được Ninh Khuyết có thể có lai lịch bất phàm, nếu ở lúc khác, nàng đại khái sẽ trực tiếp mang theo các sư muội sư đệ rời khỏi, đem suối nước nóng này nhường cho Ninh Khuyết, chỉ là bây giờ lại rất không tiện. Như thế thì không quấy rầy công tử thượng quốc thanh tu nữa. Trước Chị Hòa thấy hắn không có ý tứ tự báo danh hiệu, cũng không tiện mạo muội dò hỏi, mỉm cười nói một tiếng, cuối mình kính cẩn hành một lễ, liền mang theo đám thiếu nam thiếu nữ kia đi về phía trong rừng rậm. Ninh Khuyết nhìn sâu trong rừng rậm, loáng thoáng thấy suối nước nóng bốc hơi ra hơi nước, còn có một đoạn vải quay màu vàng cao chừng một người rưỡi, thầm nghĩ các thiếu nữ Đại Hà Quốc đại khái đó là ở sau đoạn vải quay kia tắm suối nước nóng, cũng khó trách lúc trước các nàng khẩn trương như thế. Nếu để nam nhân khác dùng hai mắt đem cảnh xuân trộm đi toàn bộ, vậy phải thế nào mới tốt? Không nghĩ tản bộ dọc hồ lại có thể gặp nữ đệ tử Đại Hà Quốc Mặc Hồ Uyển, hôm nay vận khí giống như cũng không phải quá không ổn. Hắn nhặt lên bọc hành lý trên mặt đất, xoay người liền đi hướng chỗ đến. Nghĩ lúc trước qua ven hồ một chỗ đá trắng chảy ra ao cạn, phong cảnh cũng không tồi, tính đi vào trong đó minh tưởng thanh tu. Đúng lúc này phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng bước chân thịt thịt. Hắn tò mò xoay người, thiếu nữ Đại Hà Quốc lúc trước bị mình dùng cung tên nhắm kia chạy tới. Bởi vì chạy quá mau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà tràn đầy đỏ ửng, đuôi thú lông xù cần cổ sớm tản ra càng thêm đáng yêu. Ninh Khuyết hỏi: xin hỏi có chuyện gì? Thiếu nữ mở to đôi mắt đen như mực, nhìn chầm chầm Ninh Khuyết vẻ mặt tràn đầy ôn hòa. Nghĩ tiễn thủ lúc trước bình tĩnh mà lạnh lùng khủng bố kia, theo bản năng gãi gãi đầu hỏi: ngài có thể nói cho ta biết hay không, lúc trước chúng ta cùng nhau từ trong rừng chui ra, nhiều sư huynh sư tỷ như vậy, vì sao ngài phải dùng cung tên nhắm ta? Nếu tôi nói bắt giặc bắt vua trước, người tin hay không? Ninh Khuyết cười trả lời. Thiếu nữ khanh khách cười lắc đầu nói: đương nhiên không tin, Mặc Hồ Uyển nhiều đệ tử như vậy, ta luôn là một người kém cỏi nhất, hơn nữa khi đó trong tay ta binh khí gì cũng không có, trong tay các sư huynh cũng có cung tên, các sư tử bên hông đều đeo tú kiếm, người mạnh như vậy đương nhiên sẽ không đem ta coi là người uy hiếp nhất kia. Ninh Khuyết không ngờ nàng từ trong lần nhắm đó có thể nghĩ tới nhiều thứ như vậy, sau khi hơi ngẩn ra thành thật trả lời: sở dĩ nhắm ngươi quả thật là vì ngươi là người yếu nhất trong đám người. Tiếp theo hắn giải thích bổ sung nói: lấy ít địch nhiều, nếu không thể khóa chết người quan trọng nhất trong kẻ địch thì khóa chết người dễ bị công kích đến chết nhất trong kẻ địch, như vậy kế tiếp mới có thể tỏ ra dễ bàn điều kiện. Thiếu nữ tò mò nhìn hắn hỏi, nếu lúc ấy thật có cái gì hiểu lầm, ngươi thực sự sẽ bắn ta sao? Không có ý tứ oán hận gì, không có tức giận gì, chỉ là tò mò thuần túy, nên Khuyết gật gật đầu. Trong con người như nước sơn của thiếu nữ toát ra cảm xúc giật mình nói, nhưng người đường chẳng lẽ cũng sẽ ức hiếp nhỏ yếu sao? Người đường chúng ta cũng là người thường, có người tốt cũng có người xấu. Thiếu nữ khó hiểu hỏi, nhưng ngươi không phải người xấu. Ninh Khuyết nhìn tiểu cô nương đáng yêu giống như con thú nhỏ, nhìn không được đưa tay xoa xoa đầu nàng cười nói, trên chiến trường không có cách nói người xấu cùng người tốt, chỉ có người chết cùng người sống. Sau khi tạm dừng một lát, hắn thấy gò má trắng nõn của nàng ửng đỏ, không biết là bị dẫn ra một số ký ức nào đó, tươi cười trên mặt dần dần thu liễm nghiêm túc nói, ở trên chiến trường không phải người giết chết kẻ địch, chính là kẻ địch giết chết ngươi. Tiểu cô nương, nếu người không muốn chết ở nơi này, nhất định phải nhớ kỹ một điểm này. Thiếu nữ dùng sức gật gật đầu. Người đuổi tới đây chính là muốn hỏi việc này. Đinh Khuyết hỏi. Ừ. Thiếu nữ cười như sơ hà, hơi xấu hổ đỏ mặt. Ta còn muốn nói cho ngươi, ta tên là Thiên Miêu Nữ. Nói xong câu đó, nàng xoay người hướng phương hướng suối nước nóng trong núi chạy đi, cũng không quay đầu nữa. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thiếu nữ nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ chỉ nghe nói người Đại Hà Quốc, tên xưa nay cực thú vị, nhưng thật không nghĩ tới sẽ có người tên Thiên Miêu Nữ, tên này thật sự không thể nói là dễ nghe, nhưng cùng tiểu cô nương con người đen láy tò mò, cùng lông xù đáng yêu, cảm giác thật là có vài phần nổi bật lên. Theo ven hồ trở về chưa đi bao xa, liền thấy bên bờ chỗ thấp, cái ao từ trong đá trắng chảy ra kia. Cái đáy ao trong suốt tầng đá, rõ ràng như trang sách, phong cảnh không tồi. Hắn sau khi xác nhận khoảng cách đủ xa, sẽ không bị những thiếu nữ Đại Hạ Quốc kia, sau khi vải quay màu vàng hiểu lầm, cởi xuống bọc hành lý ngồi xuống. Trong không khí ven hồ, vẫn có mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Nghĩ suối ở trên núi lại là suối nước nóng, không thể dùng để uống. Hắn mới hiểu vì sao vô luận là bộ lạc trên hoang nguyên, còn có liên quân Yến Quốc đều chưa lựa chọn tới gần đây hạ trại. Thiếu nữ Đại Hạ Quốc quả nhiên giống trong thoại bản viết, thích ngâm suối nước nóng như vậy. Quay đầu nhìn phía xa xa, mơ hồ có thể thấy được một góc vải quay màu vàng. Tay phải hắn đặt ở trên đá tròn theo bản năng nhẹ nhàng nắm một cái. Động tác này không có bất cứ ý tứ hàm xúc dâm tục gì, chỉ là đang nhớ lại xúc giác lúc trước xoa đầu Thiên Miêu Nữ. Nhớ lại một lát, hắn mới hiểu được lúc này nhớ lại là vì mình đã thật lâu chưa xoa đầu Tang Tang. Phong cảnh chung quanh chỗ ao nham thạch này rất đẹp, thanh tĩnh dễ chịu. Mấu chốt hơn là thiên địa nguyên khí dư thừa, đã không thể nhảy vào suối núi cùng các thiếu nữ Đại Hạ Quốc cùng nhau tắm khoái hoạt, nên Khuyết tự nhiên luyến tuyết buông tha nơi tu hành tốt như vậy. Ngày thứ hai, hắn lại cưỡi đại hắc mã đến ven hồ này, ngồi trong gió hồ, nhắm mắt lẳng lặng minh tưởng, mở mắt nâng lên ngón tay ở trong gió nhẹ nhàng vẽ đường nét ý tứ hàm xúc khó hiểu. Chỉ có bản thân hắn biết, những đường nét này tổ hợp cùng một chỗ sẽ là phù văn. Ánh mắt theo đầu ngón tay ở trên không di động, gặp cửa ải mấu chốt khó giải, hắn cau mày tự hỏi thời gian rất lâu, phất tay đem phù văn trong ý tưởng lau đi toàn bộ, sau đó tiếp tục lấy ngón tay vẽ phù văn vô hình. Trong bất tri bất giác, mặt trời dời tới giữa trời, gió se lạnh bị chiếu rọi hơi ấm áp hơn chút. Hắn cởi bỏ khăn cổ trên người, đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, thả lỏng một chút thân thể cứng ngắc cùng cánh tay hơi tê. Đó là duỗi lưng mỏi, vươn cánh tay thích ý. Ánh mắt hắn rất tự nhiên bay đi về phía trước bên phải, dừng ở trên vải quay màu vàng như ẩn như hiện trong rừng núi xa xa. Có lẽ đây là thân thể tự nhiên, có lẽ đây là tâm lý tự nhiên. Tóm lại hắn hướng bên kia nhìn qua, trong tai thậm chí còn nghe được suối nước róc rách cùng tiếng cười như chuông bạc. Ai, thiếu nữ Đại Hạ Quốc quả nhiên rất thích ngâm suối nước nóng. Hắn lần nữa phát ra cảm khái, thầm nghĩ ngày hôm qua ngâm, hôm nay mỗi ngày ngâm, da thịt bóng loáng trắng nõn nữa chỉ sợ cũng sẽ bị ngâm thành giấy trắng ướt nhẹp. Chẳng lẽ những thiếu nữ đó sẽ không lo lắng? Vài tên nam đệ tử Mặc Hồ Uyển ngoài suối rừng cảnh giác canh gác bóng người, càng thêm chứng minh lời đồn Đại Hạ Quốc coi trọng nữ khinh nam. Ninh Khuyết không khỏi nhớ tới quốc quân đời trước của Đại Hạ Quốc là vị nữ vương. Trong truyền thuyết, từng nữ giả nam trang, quan sơn phi độ, ở xa tới thành Trường An cầu học. Còn cùng tiên hoàng đại đường có chút chuyện xưa không minh bạch lưu luyến truyền tới nay. Nếu không phải nữ vương chỉ có một đứa con, nếu không phải xuất hiện một vị thư thánh, chỉ sợ nay địa vị của nam nhân Đại Hạ Quốc càng thêm bi thảm. Canh suối nước nóng như sữa dê, thiếu nữ chơi đùa như nai con, tưởng tượng bực này chung quy không thể đem bụng lấp đầy. Ninh Khuyết đi ra khỏi ao đá, tìm chỗ khô ráo bắt đầu dựng bếp nấu ăn. Hắn hôm nay chuẩn bị nấu một nồi canh thịt dê sữa trắng. Ngươi còn biết nấu cơm sao? Thiên miêu nữ xuất hiện ở ven hồ, mở đôi mắt thật to tò mò nhìn Ninh Khuyết đang đốt lửa nói. Không phải nghe nói nam nhân Đường Quốc đều không nấu cơm, chỉ có ăn sẵn. Ninh Khuyết đã sớm biết nàng tới, đầu cũng không ngẩng lên nói. Lúc ở thành Trường An, ta tự nhiên sẽ không nấu cơm, nhưng ở loại rừng núi hoang vắng này, trừ mình động thủ ra thì còn có cách nào khác? Thiên miêu nữ vỗ vỗ bàn tay, con người đèn nhánh hơi xoay tròn, ngồi xổm bên cạnh hắn dũng cảm nói. Ta đến hỗ trợ. Ninh Khuyết thấy vẻ mặt nàng mong chờ, tuy nói cực không tín nhiệm tài nấu ăn của vị thiếu nữ Đại Hạ Quốc này, nhưng vẫn là cười nhường ra vị trí. Ra ngoài hắn dự kiến là thiên miêu nữ tuổi còn nhỏ, tài nấu ăn lại cực kỳ thành thạo, chỉ dùng chốc lát thời gian đã đem toàn bộ trình tự hoàn thành, sau đó rửa tay, chỉ còn chờ mở vung cuối cùng. Nghe tiếng canh sôi bụp bụp trong nồi, ngửi mùi thịt đã bắt đầu tràn ra, Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn nàng một cái. Càng thêm không rõ nữ nhân Đại Hạ Quốc là một loại tồn tại như thế nào, một xã hội trọng nữ khinh nam, như thế nuôi thành tính tình ôn nhu, tài nấu bếp thành thạo như thế. Mở vùng múc canh, Ninh Khuyết đưa một bát qua, thiên miêu nữ cười hắc hắc, hai người ngồi ở trong gió lạnh ven hồ bắt đầu uống canh hơi nóng, thân thể đến tâm linh đều trở nên ấm áp hẳn lên. Đại Hạ Quốc rất ấm áp hả? Ừ. Thiên miêu nữ gật gật đầu, nhìn miếng băng mỏng trên mặt hồ rùng mình nói. Thật không nghĩ tới Yến Quốc lại sẽ lạnh như thế, trên đường ở Tây Lăng chọn mua áo bông giống như hoàn toàn không ngăn được gió. Mấy hôm nữa đến mùa đông thật sự, hoặc là dạo sâu trong hoang nguyên thật sự, người mới có thể biết là cái gì gọi là gió như dao nhỏ. Lại nói người nhỏ như vậy, sao đã theo các sư tỷ đến tiền tuyến? Ta năm nay 14 rồi. Thiên miêu nữ mở to đôi mắt, nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Còn nhỏ sao? 14 không nhỏ sao? Lông mày thiên miêu nữ nhíu lại biểu môi nói. 14 cũng có thể lập gia đình rồi, nhỏ chỗ nào? Đường luật hình như là 16 tuổi mới có thể lập gia đình. Ninh Khuyết bưng bát canh, nhìn mặt hồ xa xa chậm rãi bốc lên sương mù nóng, nghĩ Tang Tang năm nay vừa vặn cũng 14 tuổi, chẳng lẽ ở Đại Hạ Quốc đã có thể lập gia đình. Sau khi uống xong canh dê, thiên miêu nữ không để ý Ninh Khuyết phản đối, cực nhanh nhẹn tháo xuống khăn lông trên cổ, xoắn lên ống tay áo, cầm bát đũa nồi chậu rửa sạch sẽ. Nhìn bóng người nho nhỏ bận rộn ven hồ, Ninh Khuyết rất tự nhiên lại một lần nữa nhớ tới Tang Tang. Sau khi rời khỏi thành Trường An trong thời gian hơn một tháng này, hắn sẽ rất ít nhớ tới tiểu thị nữ trong nhà. Nhưng sau khi gặp được thiên miêu nữ, không biết là tuổi cùng bóng người tương tự hay là duyên cớ gì khác, số lần nhớ tới Tang Tang càng ngày càng nhiều. À, một chút quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn. Ở lúc thiên miêu nữ cáo từ, Ninh Khuyết tự trong bọc hành lý lấy ra một hộp bánh ngọt nhỏ đưa qua. Thiên miêu nữ vốn định chối từ, nhưng nhìn ký hiệu tinh mỹ trên hộp gỗ, con mắt thật to chợt sáng hẳn lên, kinh hỉ la lên. Đây là thành Trường An, Quế Hoa Cao Phù Dung Ký. À, hình như là thế. Bánh ngọt trong bọc hành lý của Ninh Khuyết đều là giảng đại gia bảo Tiểu Thảo chuẩn bị, mà Tiểu Thảo chuẩn bị đồ ăn vặt, không hề nghi ngờ trên cơ bản đều là Tang Tang thích. Hắn mơ hồ nhớ rõ, giống như quả thật là cái gì ký Quế Hoa Cao. Bánh ngọt khác của Phù Dung Ký ở Kinh Đô phân hiệu đều có bán, nhưng chỉ là không có Quế Hoa Cao, bởi vì trong Quế Hoa Cao này dùng là hoa quế ngoài Đại Minh Cung. Thiên miêu nữ kinh hỉ liên tục, giống như ôm bảo bối, ôm hộp bánh ngọt, lấy ra một khối thật cẩn thận đưa vào trong môi nhắm nuốt, trên mặt lộ ra tươi cười cực kỳ vui vẻ say mê. Nhìn tươi cười trên mặt tiểu cô nương, Ninh Khuyết rất cao hứng, nhớ tới năm đó, lúc Từ Hồng Tụ Chiêu mang về bánh ngọt cho Tang Tang, tự như nàng cũng cười như vậy. Chỉ là như thế nào lại nghĩ tới nàng? Ta thích ở sườn núi, muốn đi tìm nàng núi cao quá. Người yêu tặng ta Quế Hoa Cao, còn nàng thế nào? Thuốc mê. Ninh Khuyết luôn cảm thấy mình tựa như từng ở nơi nào đọc một bài thơ như vậy, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi đoạn ký ức này sinh ra cụ thể ngày tháng năm. Chỉ bị Quế Hoa Cao trong câu từ đó làm có chút tâm thần không yên. Thầm nghĩ, chứ để cho thiếu nữ đệ tử Mạc Hồ Uyển kia hiểu sai ý tứ mới tốt. Trên đầu mình dù chưa mọc ra hoa lê, cũng không muốn ức hiếp hoa cỏ non. Sự thật chứng minh hắn nghĩ quá nhiều, hoặc là nói môn nhân Mạc Hồ Uyển đối với loại chuyện này sớm có kế hoạch ứng đối. Ngày thứ hai sau khi hắn tặng ra quế hoa cao, vị nữ đệ tử tên Trước Chi Hoa kia liền bưng một bát cá hầm tới làm đáp lễ. Hương vị cá nấu quả thật thơm mềm thơm phức, thái độ của các thiếu nữ đại hạ quốc thật sự dịu dàng, không chỉ ra được nửa điểm sai lầm, thẳng đến làm cho người ta được yêu mà sợ. Ninh Khuyết Chung Quy không thể ăn không, vì thế từ trong bọc hành lý lại lấy ra một hộp bánh ngọt làm đáp lễ. Cuộc sống liền trong các loại thức ăn đại hạ quốc cùng các loại bánh ngọt thành Trường An tặng lẫn nhau dần dần trôi đi. Sự lạnh lẽo của Yến Bắc Hoàng Nguyên càng ngày càng sâu, mùa đông xem như chính thức đến rồi. Băng mỏng ven hồ dần tụ dần tan lại đông lại, biến thành cả một mảng như gương. Chỉ mặt băng dựa vào ven hồ suối nước nóng vẫn là một mảnh xanh thẳm. Tôi cũng không nói chuyện quá nhiều, ngay cả số lần gặp mặt cũng không có quá nhiều. Ninh Khuyết và thiếu nữ đại hạ quốc Mặc Hồ Uyển Cát tóm lại là lần dần dần quen hẳn lên. Các thiếu nữ chưa từng hỏi lai lịch sư môn tên họ hắn, hắn cũng chưa từng hỏi đối phương vì sao không ở trong quân doanh liền quân đóng quân mà lại lựa chọn đi tới vùng hoang vu giả ngoại này. Đồng ý dần sâu, hàng ý dần thịnh, suối nước nóng phía sau vải quay màu vàng dọc vách đá dựng đứng hạ xuống thành suối thành đầm, hơi nước màu trắng tràn ngập chung quanh vẫn ấm áp như xuân. Bởi vì nhiệt độ trong vải quay quá cao, Thiên Miêu Nữ chỉ mặc một cái áo lót nhỏ sát người, ngồi trên đá ẩm bên dòng suối, đá hai cái chân nhỏ, trong tay cầm mấy miếng bánh ngọt cao hứng ăn. Áo lót hơi mỏng bị hơi ẩm trên không dính đến trên thân thể thiếu nữ còn đang phát dục, hiện ra mấy mảng đường cong hơi nhô lên. Nàng nhìn đầm nước kia phía dưới suối nước ấm la lớn. Hai miếng quế hoa cao cuối cùng, ngươi thật không ăn. Trước Chị Hoa đi đến bờ suối, nhìn phương hướng đầm nước mỉm cười nói. Sơn chủ, thử một chút đi. Hơi nước màu trắng ngà tràn ngập ở phía trên đầm nước, chỉ loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người. Bỗng như một trận gió lạnh từ sâu trong núi rừng thổi tới, xuyên thấu vải quay, đem sương nóng trên mặt đầm hồ thổi lay động bất an. Tầm mắt hơi rõ ràng hơn chút. Trong đầm nước có một chỗ nham thạch vươn ra khỏi mặt nước. Một thiếu nữ im lặng ngồi trên tảng đá, đưa lưng về phía bờ suối. Hạ thân nàng bọc vải ướt màu trắng hơi mỏng, nửa người trên không mảnh vải. Tóc đen như thác buông xuống ở trên lưng trần như ngọc, giọt nước chậm rãi từ đuôi tóc hạ xuống. Các ngươi ăn đi. Trước Chi Hoa nhìn thiếu nữ trong đầm sầu lo nói. Sơn chủ, liên quân căn bản không muốn để ý tới chúng ta. Dù luận hậu cần hay là doanh địa đều rất nhiều khó xử, chẳng lẽ chúng ta cứ ở lại nơi này tiếp? Thiên Miêu Nữ đem tóc ướt sũng trên vai hất đến phía sau, đi đến bên đầm, tức giận nói. Theo ta thấy, chúng ta không bằng dứt khoát đi Đông Thắng Trại. Tướng quân Đường Quốc khẳng định sẽ hoan nghênh chúng ta. Trước Chị Hòa xoa xoa đầu nàng, bất đắc dĩ nói. Tôi nói Đại Hà cùng Đường Quốc nhiều đời giao hảo, nhưng đệ tử Mặc Hồ Uyển ta dù sao cũng là tiếp nhận chiếu lệnh của thần điện đến. Bệ hạ cũng không dám đắc tội thần điện, hơn nữa không quên. Sư phụ lão nhân gia là khách khanh thần điện, chúng ta nếu rời liên quân đi đường doanh, sẽ mang đến phiền toái cho sư phụ. Còn người đèn nhánh của Thiên Miêu Nữ khẽ xoay tròn nói. Sư tỷ, bằng không dứt khoát đem thân phận người nói cho bọn họ. Mấy hôm trước, lúc thấy Hoa Si Lục Thần già theo Thiên Vũ Diện vào quân doanh, bọn gia hỏa Yến Quốc cùng Nguyệt Luân Quốc kia thành thật cung kính như vậy. Nếu để cho bọn họ biết ngươi cũng ở nơi này, nào còn dám chơi xấu đối với chúng ta như vậy? Thiếu nữ tóc đen trên đá trong đầm sau khi trầm mặc một lát nhẹ giọng nói. Cần gì tranh những cơn giận không đâu này? Ngẫu nhiên có một ngày, Ninh Khuyết đến ven hồ so với ngày thường sớm hơn chút. Hắn ở bên cạnh ao đá, đặt bọc hành lý xuống, thầm nghĩ các thiếu nữ Mặc Hồ Uyển hắn là còn đang nghỉ ngơi, tùy ý hướng chỗ đó liếc mắt một cái. Sau đó hắn thấy một phong cảnh đẹp như tranh, hắn thấy một phong cảnh đẹp như họa. Trong nắng sớm mờ mờ, ở cuối cành cây vươn chéo, hướng giữa đông hồ, có một thiếu nữ đứng. Thiếu nữ đó thân áo trắng hơi mỏng, tóc đen như thác tùy ý buộc ở sau người, đôi chân trần dẫm đầu cành nhỏ bé yếu ớt. Theo gió lạnh trên mặt hồ thổi đến, cành cây nhẹ nhàng lắc lư lên xuống, thân thể nàng cũng theo đó hơi dao động, tỏ ra cực kỳ thích ý, giống như đối mặt không phải gió hoang nguyên ngày đông mà là gió xuân ấm áp. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn nàng, chưa phát ra một chút thanh âm, theo bản năng không muốn phá hư bức tranh này. Thiếu nữ áo trắng đứng ở cuối cành cây chênh chết lại giống như cảm ứng được ánh mắt hắn, khẽ phất tay áo trắng, bóng người nháy mắt biến mất ở phía sau vải quay màu vàng. Chỉ có cành cây nhỏ bé yếu ớt kia còn ở trong gió hồ nhẹ nhàng đông đưa. Ninh Khuyết nhìn ở khẽ rung nhánh cây, đôi lông mày chậm rãi khơi màu. Hắn chưa thấy rõ dung nhan nàng, chỉ nhớ khi nàng như mị rời khỏi bên hồng áo trắng buộc đoạn dây lưng màu lam kia. Một vạt áo trắng như mây trên hồ, một vạt xanh lam như nước trong hồ. Hết tập 50. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.